Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, số không phong. Tính sai, sớm biết như thế thuận, ta liền sớm một chút ra gươm đồ tể. Uzi một bên thao túng grip đi ra nước suối, một bên lắc đầu tự nhủ, Lý Mục khóe miệng giật một cái. Gươm đồ tể bản thân bị động có chút cùng loại với S8 mua giải lưỡi hái. Trước ra thật là không tệ, nhưng ngươi nói như vậy có chút quá mức a. Lý Mục cái này dao động về nhà, mua cái quân đoàn thuẫn ra. Lần này đường hai người tổ đơn giản mập chảy mỡ. Đi thôi, đi trung lộ làm một đợt sự tình. Liền A Thái đến bây giờ còn không đầu người. Lý Mục nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu. Lên đường giai đoạn trước bị bắt băng. Go-going nhân mã thừa dịp Rumble đi tới đường chi viện cái này một đợt trực tiếp đem một tháp nhổ. Đồng thời còn đem một sóng lớn binh tuyến đều đẩy lên trụ hai vị trí. Đường dưới lại càng không cần phải nói. Binh tuyến cũng ở vào màu lam phương trụ hai phạm vi bên trong. Dinh cái này dao động về nhà trên thân không có chút nào trang bị đổi mới. Nhìn qua. Đơn giản đáng thương, chỉ có trung lộ, Azi còn bằng vào tay mình dài ưu thế đang khổ cực trèo trống. Nhưng lần trước sau khi về nhà, Kun Victor đã có nhất định trang bị dành trước, cũng không phải nói hắn bù binh dẫn trước, mà là đoàn đội tài nguyên ăn không ít. Hai tòa tháp phòng ngự kinh tế, cộng thêm nhà mình F4 cùng đối diện F4 kinh tế. Theo lên đường cùng đường dưới bên ngoài tháp bị nhổ, màu lam phương giã trong vùng tài nguyên bị Pantheon điên cuồng cướp đoạt. Kinh nghiệm cùng đẳng cấp có nghiêm trọng chênh lệch, Plelop cầm Pantheon không có biện pháp nào. Chiến sĩ giang gồ đao làm sau khi đi ra, cái này Pantheon thế mà trực tiếp mua cái tàn bạo chi lực. Đơn giản không đem hắn cái này ly xin đương người nhìn. Cái này cũng liền dẫn đến Pantheon không tì vết đem nhà mình dã khu tài nguyên ăn sạch. Dứt khoát liền để cho Kun ăn. Một tới hai đi, Kun không hiểu thấu dành trước Azi hơn 1.000 khối kinh tế. Báo đoàn đi, Plelop mắt nhìn thấy đối phương hai người tổ cũng đi tới trung lộ. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Ván này, trên cơ bản không có. Phong thủy luân chuyển. Một ván trước bọn hắn giai đoạn trước tìm tới cơ hội. Gọn gàng mà linh hoạt đem OMG số không phong. Nhưng ngay sau đó cái này một thanh OMG liền còn lấy nhan sắc. Mà lại so với bên trên bàn mà nói. Cái này bàn OMG đánh càng có áp chế lực. Phát dục, vận doanh, không tồn tại. Đường dưới 4 túi 2 bị phản sát 3 người. Không riêng gì clear lốp cái này bàn không muốn đánh. Đép đã khí đến sắp quẳng bàn phím. Lên đường Coron bị huấn luyện quân sự đầu còn có chút mộng. Từ lúc tử vong lần thứ 4 về sau liền bắt đầu không rên một tiếng. Duy nhất tâm tính bảo trì coi như bình hòa chính là mây cô. Nha, còn có mặt đơ pon tướng quân. Trung lộ pon coi là thật vững như bàn thạch. Pantheon đi mấy lần đều không thể chiếm được tiện nghi, ngược lại bị tìm đúng cơ hội chọc lấy một bộ. Plelop muốn đầu hàng, chỉ là thời gian còn chưa tới 20 phút, mà lại hắn cảm thấy đã mình là đội trưởng, vậy sẽ phải đưa đến làm gương mẫu tác dụng, trừ phi là đồng đội nhất trí đồng ý loại kia đầu hàng. Không phải hắn cái đội trưởng này trước đầu, đối toàn bộ đoàn đội đều là rất đau đớn sĩ khí. Cái này bán, OMG nghiền ép a, búp bê lẩm bẩm nói, kỳ thật làm trận khống loại hình giải thích, đều là muốn nắm giữ nhất định kỹ xảo, trò chơi lý giải không đủ, kéo con bê đến đụng, tại hắn nơi này, lớn thế yếu muốn nói thành còn có cơ hội, nhỏ thế yếu muốn nói ưu thế một phương phải cẩn thận, tránh cho bị lật, nhưng là tuyệt cảnh, vậy liền tuyệt cảnh đi. Búp bê thật đúng là chưa từng thấy trận đấu kia tại có một phương 15 phút rơi ở phía sau hơn. Một vạn kinh tế tình huống dưới còn có thể lật bàn. Kia đến có bao nhiêu sóng mới có thể thua. cho nên nhẫn nhịn nửa ngày. Búp bê cũng liền biệt xuất đến một câu như vậy. Nghiền ép, ai nói không phải đâu. Miller thở dài, cái này bản OMG chiến thuật mạch suy nghĩ cùng một ván trước EDG rất tương tự. Kỳ thật lấy EDG thực lực trên lý luận là có thể xử lý tốt tương tự sự kiện phát sinh. Nhưng một cấp đoàn kia dao động quá đau đớn. OMG ở trên bàn thất bại về sau chuẩn bị rất nhiều a. Nói thực ra, cái này bàn EDG hy vọng không lớn. Bất quá bo năm đối cục coi như đánh đầy cũng là trạng thái bình thường. Nói không sai, kỳ thật rất nhiều người xem khả năng đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Tỷ như nói hai con chiến đội tại đánh một trận bo năm. Trận đầu trong đó một chi đội ngũ lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép đối thủ. Nhưng trận thứ hai lại bị trái lại nghiền ép. Dùng bình thường mạch suy nghĩ đi phân tích xác thực sẽ cảm giác không quá hợp lý. Miller chậm rãi mà nói, nhưng kỳ thật hai con chiến đội thực lực sai biệt cũng không tính lớn. Thất bại chi đội ngũ kia sẽ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Đồng thời châm đối với đối thủ an bài chiến thuật, một cái khác chiến thắng đội ngũ ngược lại sẽ đại khái suất biến thành phe phòng thủ. Cái này rất giống hiệp chế trò chơi đồng dạng. Đúng, ăn một hố, kiểu gì cũng sẽ khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Từ cái này bàn liền có thể rõ ràng nhìn ra. OMG cấp tốc phát hiện vấn đề đồng thời điều chỉnh chiến thuật. Từ nguyên bản chủ muốn bảo vệ đường dưới, biến thành nhằm vào top lên. Rumble cái này anh hùng bây giờ không có trang bị chống đỡ dưới cũng không lợi hại. Tại hai cái giải thích dừng lại phân tích phía dưới, phép bổ trợ trong hạp cốc chiến đấu lại lần nữa bộc phát. Cái gì là tồi khô lạp hủ? OMG hoàn mỹ thuyết minh đây hết thảy. Núp trong bóng tối Lý Mục đột nhiên tường ngăn tốc biến đến màu lam phương một trong tháp. Leona đột nhiên xuất hiện, đem EDG tập hợp tới thủ tháp 5 người làm cho giật mình. Thái Dương hạ san oanh kích xuống. Nương theo lấy Pantheon đại chiêu, cơ hồ là đồng bộ hạ xuống. EDG bên này Rumble không có tốc biến, dinh tốc biến đã CD hoàn tất, làm sao Lý Mục ép căn bản không hề dự định đi mở hắn. Một cái ngay cả vô tận đều không có làm ra dinh có tác dụng quái gì. Cho nên Lý Mục cái này dao động chủ yếu nhằm vào chỉ có Rumble cùng Soraka. Cun tốc biến sông tháp. Về kép trọng lực trận lắc tải bị Leona choáng đứng lại Soraka dưới chân. Soraka ngay cả nửa cái kỹ năng đều không có phóng xuất liền trực tiếp bị dây. Poncha Aji mặc dù đẩy không tệ, lại bởi vì trang bị chưa thành hình nguyên nhân dẫn đến tổn thương thiếu nghiêm trọng. Đoàn chiến, tan tác, OMG thế như trẻ tre phá hết bên trong một tháp. Sau đó lại từ chối đi trung nhị tháp. Về thành bổ sung một nhóm trang bị về sau, OMG tiếp tục thúc đẩy, EDG 5 người liên tục bại lui, trò chơi thời gian thậm chí còn không tới 20 phút. Song phương tranh tài liền kết thúc, có Leona loại này mạnh kéo loại hình anh hùng, EDG trừ phi rời khỏi đến 1200 mã phạm vi bên ngoài. Không phải bị lái đến chính là cái chết. Trò chơi thời gian 19:32, OMG thế như trẻ tre cầm xuống tranh tài, đến cùng không có cho EDG đầu hàng cơ hội. Một ván trước, EDG chiến đội số không phong bọn hắn dùng 26 phút. Ván này OMG chỉ dùng 19 phút, 7 ý chí, kinh khủng như vậy a. Lý Mục duỗi lưng một cái, kết thúc quá nhanh. Cảm giác của hắn còn không có nóng. Cái gì 7 ý chí? Uzi quay đầu hỏi. Hắn grip cái này bàn giết sướng rồi. Sau trận đấu nhìn tổn thương. Uzi một người tại một trong vòng 9 phút đánh 1.8 vạn. Là đối mặt 5 người chuyển vận chung vào một chỗ tổng cộng. Cái này thật có chút khoa trương. Ngươi đoán, không tính nói. Uzi liếc mắt. Duỗi ra mập mạp cánh tay một thanh nắm ở Lý Mục cổ. Một màn này vừa lúc bị đạo truyền bá bắt được. khiến cho trên khán đài truyền đến trận trận cười vang. EDG chiến đội 5 người mặt không thay đổi đứng dậy. Đầu hàng cùng bị người tải 20 phút đánh xuyên qua cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Bị người đánh xuyên qua, để Klopp tâm tình rất khó chịu. Áp đặt hòm tuyệt chiêu muốn xuất ra tới. Không phải, năm nay thế giới thi đấu mơ hồ. Cười khổ một tiếng, Klopp cảm thấy hạ bàn lại không phóng to chiêu. Vậy mình nâng lên nghiên cứu thế giới thi đấu đối thủ hành vi có chút hơi thừa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.